manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 40, góc truyện audio.com. Chỉ có thể thương cảm chính mình một người tâm địa thiện lương như vậy, cư nhiên lại xuyên đến một khối thân thể tâm địa ác độc. Không ai thích như vậy, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hiện tại, nhìn Thất Vương gia chán ghét chính mình, cư nhiên đi tới Mộng Nguyệt Điện, Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc rất nhiều, trong lòng lại càng nghi hoặc không thôi, có lẽ là nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Đồng Đồng. Dạ Quân Lăng nguyên bản đứng ở bên ngoài lương đình thấy vậy, trên mặt không khỏi có chút không được tự nhiên, dù sao, nếu là dĩ vãng, đánh chết hắn cũng sẽ không tới cái cung điện của nữ nhân ác độc này. Chỉ là hôm nay ngửi thấy mùi thịt nướng này hắn thật sự kìm lòng không đậu. Hiện giờ, vừa nhìn quang cảnh bên trong Mộng Nguyệt Điện như vậy, càng làm cho Dạ Quân Lăng nghi hoặc lại kinh ngạc. Hiện tại, nhìn mọi người quỳ xuống đất, Dạ Quân Lăng chỉ nhàn nhạt nói một câu bình thân. Mọi người nghe vậy lập tức cung kính đáp lại một câu, dạ. Sau đó đồng thời đứng sang một bên, mà còn, mọi người giờ phút này đều là cúi đầu liễm mâu. Trên mặt làm ra một bộ tất cung tất kính, thấy vậy, trái lại làm cho Dạ Quân Lăng có chút là lạ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Dạ Quân Lăng, nô tài nên có bộ dáng này. Chỉ là, vừa rồi nhìn thấy bọn hắn ở trước mặt nữ nhân tâm địa ác độc kia tùy ý như vậy. Nhưng hiện tại, nhìn thấy mình đến ngược lại trở nên câu nệ. Này so lại, trái lại có vẻ chính mình phi thường đáng sợ vì thế. Trong lòng Dạ Quân Lăng rất không có tư vị, vì thế, trên mặt Dạ Quân Lăng không khỏi hơi trầm xuống. Lập tức, con ngươi đen lạnh lùng quét một vòng bốn phía, không che giấu được ngạo khí. Vừa rồi, các ngươi đang làm cái gì? Dạ Quân Lăng mở miệng, nói như là tùy ý, bất quá, uy nghiêm trong giọng nói tự nhiên biểu lộ. Không hổ là con cháu hoàng gia, cho dù tùy ý một câu cũng mang theo quyết đoán chấn nhiếp lòng người. Cung nhân trong Mộng Nguyệt Điện nghe vậy, trong lòng nhao nhao cả kinh, trên mặt đều là một bộ kinh hồn táng đảm. Dù sao, trong hoàng cung quy củ xâm nghiêm, mỗi bước đều là quy củ, nếu như không cẩn thận phạm sai lầm đúng là phải bị phạt. Tuy nói vừa rồi là Thái Hậu cho bọn họ tùy ý, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt Thất Vương ra đúng là không tốt. Kết quả là, trong lòng mọi người đều bất an. Sau cùng, vẫn là Thúy Nha dừng một chút, liền đứng ra, mở miệng nói, hồi Thất Vương ra, chúng nô tài đang nướng thịt. Nướng thịt, đó là cái gì? Nghe được Thúy Nha lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi nhíu mày. Thần tình nghi hoặc, Thúy Nha nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích, hồi Thất Vương ra, nướng thịt chính là đem những thực vật này thêm gia vị. Từ từ nướng trên mặt than rồi ăn, nghe được Thúy Nha giải thích. Con người xinh đẹp kia nhẹ nhàng quét lò than bên cạnh. Thời điểm nhìn thấy phía trên vẫn để thực vật, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hương vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi vừa rồi chính là mấy thứ này truyền ra. Cách chương.